Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340, không hẹn mà gặp sau đãi ngộ. Thuyền lớn không hổ là thuyền lớn, lại đại phong lãng dưới sự thử thách, cũng vững như bàn thạch ở trong biển đi tới. Bọn họ đã tại trên biển hành xử 5 ngày 5 đêm rồi. Về phần hàng hải đồ, Nhâm Nhất ở trong khoang thuyền nhặt được Khôn Cơ Tử mẫu bối thời điểm, liền ở một cái trên ghế nằm phương, phát hiện một chương kỳ kỳ quái quái đồ họa, cho cọng lông lộ ra xem qua sau. Hắn kết hợp tự mình ở cổ tịch nhìn lên đến tin tức, đoán được đây là một tấm hàng hải đồ. Về phần tại sao thả tại làm sao địa phương bí mật, Nhâm Nhất vì chỉ có thể suy đoán lung tung. Lúc ấy nắm giữ chiếc thuyền này chủ nhân bởi vì quá lười, lựa chọn nhất nhanh gọn lúc ấy. Dù sao nằm ở đó trên ghế, dương mắt là có thể thấy hàng hải đồ, tất nhiên dễ dàng lại thoải mái. Về phần kia nhân vật phiền toái thao diên, Nhâm Nhất lần nữa đem hắn trói ở đầu thuyền. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn sống dưới mí mắt, tránh cho làm loạn. Nhìn hắn vẫn thần trí mơ hồ dáng vẻ, Nhâm Nhất thương hại sờ một cái hắn ổ gà một loại tóc. Bởi vì thời gian dài không người xử lý, hắn hiện tại so với Nhâm Nhất ban đầu ăn mày hình tượng không thua bao nhiêu. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên thấy người trẻ tuổi này lúc, hắn là như vậy sống động, trộm cửa hàng bánh bao ông chủ bánh bao, còn đem mình bánh bao cũng cầm đi mấy cái. Khi đó, hắn là cái thâu nhi, tràn đầy sức sống, mặc dù làm là không phải rất chính phái chuyện, dầu gì cũng đã nói hữu duyên tạm biệt, sẽ trả hắn bánh bao loại lời nói. Hắn không biết cái này có phải hay không là lời khách sáo, nhưng là, ít nhất đang bị cướp rồi sau, tâm lý hơi chút thư thản một chút. Đối với giang hồ cấp cứu, Nhâm Nhất cũng không bài xích, chỉ là, hai người gặp mặt lại không bao lâu, còn không có bồi dưỡng lên thâm hậu tình nghĩa đồng môn. Thao Diên nhân liền xảy ra chuyện, ở đó ẩn tàng thuyền lớn trong sơn động, hắn rõ ràng không có đi vào, cũng không biết là thế nào bị lam bức cắn phiền. Cọng lông lộ ra dùng chữa trị loại động vật này cắn bị thương phương pháp đối với hắn tiến hành cứu chữa, theo lý là có thể đem người cứu trở về. Ai biết hắn vẫn hay lại là cái dáng vẻ kia, lại dấu hiệu chúng độc con càng ngày càng tệ hại hơn cảm giác. Vốn là kia răng một ngày cứ đứt một lần liền có thể, cái này có thể át chế hắn biến dị. Bây giờ được rồi, một ngày nhiều lần, nếu như bỏ mặc không quan tâm, trực tiếp liền tăng đến cằm nơi đó, toàn bộ miệng đã không thể chọn, không ngừng phun đầy nước bọt. Chiếc kia thủy cũng là không phải vật bình thường, kịch độc vô song, người bình thường đụng cùng bị lam bức cắn cũng không khác nhau. Vì không để cho hắn đem chiếc thuyền này làm hỏng, Nhâm Nhất tìm tới một gốm sứ lon, trực tiếp cột vào hắn nơi cằm cho hắn vòng đứng lên, chờ đến bên trong nước miếng góp nhặt nhiều, liền quá mức lại dùng cái đồ đựng thu góp. Vật này mặc dù là không phải thứ tốt gì, nhưng là, nếu dùng ở đối địch bên trên, dầu gì cũng là cái xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng là không phải thật muốn đối phó ai, chỉ là dùng để tự vệ thôi. Tại hắn trong nhận thức biết, vật thể vốn là không có tốt xấu chi phân, chỉ ở chỗ dùng người có hay không thái độ ngay ngắn mà thôi. Đối với Thao Diên gặp gỡ, Nhâm Nhất thật sự là không có cách nào, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, hết mình sức mạnh lớn nhất. Bất quá, đối với Ngô Thế Huân, hay lại là miễn cưỡng có thể cứu trước nhất cứu. Chỉ số thông minh trở lại ấu thì làm sao bây giờ? Vậy thì cho hắn thời gian, để cho hắn lần nữa lớn lên liền có thể trở nên giống như một bạch giống như giấy nhân. Có thể quên đã từng thống khổ lúc đó trải qua, có thể nắm giữ một cái không giống nhau nhân sinh trí nhớ. Điều này cũng không có gì không tốt. Ngô Thế Huân ở trong thế tục là Thái Nhất Tông nhị trưởng lão, vũ kỹ đỉnh cấp cấp bậc tông sư, một người có thể khơi mào một cái môn phái tồn tại. Nhâm Nhất cho hắn làm linh căn khảo sát sau, phát giác hắn lại còn là một cái hiếm thấy kim thuộc tính đơn độc linh căn. Như vậy thiên linh căn cứ như vậy để đó không dùng đến, thật là đáng tiếc. Nếu gặp được hắn, dầu gì cũng là một trận tạo hóa. Nói không chừng hắn muốn cho cái này đã từng sư phó trở nên càng thêm cường đại lên. Không biết sao Ngô Thế Huân não tử thụ tổn hại. Chỉ số thông minh thật sự là không cao. Cho dù là Nhâm Nhất tay nắm tay dạy dỗ, cũng không thể hướng dẫn hắn tiến vào thứ nhất tu hành giai đoạn đáng yêu linh giai đoạn. Đây cũng là hắn, hiện giai đoạn nhức đầu nhất chuyện. Chính Minh Tư khổ tưởng nên như thế nào để cho Ngô Thế Huân thạch đầu não túi khai điểm khiếu. Tai nghe sau lưng một cái kịch cợm tiếng bước chân bước nhanh hướng chính mình chạy băng băng tới. Hắn lại là dùng đầu ngón chân đoán cũng có thể đoán ra người này. Chính là lúc này để cho đầu hắn đau không dứt Ngô Thế Huân. Đối phương tự hồ phải cho hắn mang đến gấu ôm. Như vậy mánh khóe là không phải lần một lần hai rồi. Hắn cũng không thích hai cái đại nam nhân chán ngán chung một chỗ. Thân thể một cái tà chắc liền lách mình tránh ra. Hắn ngược lại là tránh ra. Kia Ngô Thế Huân cả người liền trang bị thao diên. Thiếu chút nữa đem kia gốm sứ trong lon nước bọt đổ. Thua thiệt Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ. Một cái kéo lấy quần áo của hắn gáy. Đem cả người hắn hướng sau lưng liền ném ra ngoài. Mới tránh khỏi như vậy đồng thời tai nạn. Ô ô ô tiểu ca ca không cần ta nữa. Chỉ có thể khi dễ ta. Ngô Thế Huân biển chùy. Vẻ mặt Bảo Bảo rất ủy khuất. Bảo Bảo yêu cầu an ủi dáng vẻ nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Nhâm Nhất dùng mình một cái. Còn chưa khỏe tốt nói một chút. Chỉ thấy Khôi Ngô đạo nhân tam thạch đi tới. Hướng về phía Ngô Thế Huân sau ót chính là một cái tát. A, người cũng đánh ta. Các ngươi cũng là người xấu. Đại bại hoại. Ngô Thế Huân bưng bít chắp sau ót. Khóc chạy trở về trong khoang thuyền. Nhâm Nhất nhức đầu xoa xoa giữa chân mày thịt. Cái này ngốc đại cá tử phàn nàn. Không tốt đẹp gì hống. Có thể đem toàn bộ thuyền nhân cũng làm ồn chết. Đúng như dự đoán. Ngay sau đó liền nghe được Ngô Thế Huân gào khóc khóc lớn âm thanh. Từ nhỏ hẹp trong khoang thuyền truyền ra. Đại ca, ngươi và hắn so đo cái gì à? Hắn cái gì cũng không hiểu. Hắc hắc, tam thạch buông tay một cái. Một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Thấy hắn một người đàn ông cái bộ dáng này. Liền không nhịn được muốn đánh một trận. Ta cũng biết hắn cần ăn đòn. Ai, thực sự là... Ta còn là nhanh đi hống hống. Tránh cho đem kia hải hoàng làm ồn phiền. Một cái tát đem hắn chụp hy bể nát. Nhâm Nhất không thể làm gì đi về phía khoang thuyền. Ở nhỏ hẹp cửa khoang nơi đó. Cùng Tịch Mặc tới một không hẹn mà gặp. Hai người thiếu chút nữa không đụng hoàn toàn. Hừ, đi bộ nhìn một chút. Đụng hư ngươi có thể không thường nổi. Tịch Mặc ngạo kiều phạm nhi đẩy ra hắn. Cầm nhấc được thật cao liền đi ra ngoài. Lam Linh theo tới, vẻ mặt bất đắc dĩ đối Nhâm Nhất nói, nếu như ta không nhịn được, muốn giết tên khốn kia, làm sao bây giờ? Nhâm Nhất tất nhiên biết Lam Linh ý tứ giữa lời nói. Trên chiếc thuyền này, ngoại trừ cái kia sắc trung ngạ quỷ cơ tam liệp, ai còn có thể đem Lam Linh giận đến tướng giết người? Linh Linh muốn giết hắn, chúng ta đây liền vừa động thủ một cái. Thế nào cũng phải đưa hắn với tử địa không thể. Ai miễn đi, bây giờ đang ở trên biển. Người này là hải hoàng. Lực lượng sau đó có bổ trợ. Nếu như còn ở trên đất bằng là tốt. Nàng là thật hối hận. Ban đầu ở người đàn ông này lần đầu tiên lộ ra không đứng đắn dáng vẻ lúc. Đến lượt quả quyết đem người chém thành hai làm. Bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Nàng hay lại là nhắm mắt làm ngơ. Tìm một tĩnh lặng điểm địa phương trốn. Để cho người nam nhân kia tùy tiện không tìm được chính mình. Bây giờ Lam Linh liền đặc biệt muốn hồi Nhâm Nhất túi gấm trong thế giới đi. Nơi đó an tĩnh đặc biệt thích hợp tu luyện. Đáng tiếc, có cái ngu ngốc mà ở bên trong chiếm đoạt. Đều là không dễ chọc đối tượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.